Chương 534, Tim Mạ ở Mạ. Bọn hắn là sống vọt tại hồ ên địa khu thế lực tà ác Tim Mạ ở Mạ, cùng cản tô địa khu Tim Dọc Kẹt là một cái tính chất đều là tội ác tẩy trời đại phôi đản giỏi tiểu thư tại trạm vạng tối thời điểm đăng ký qua Lạc Ninh tư liệu, tự nhiên là biết Lạc Ninh đến từ cản tô địa khu, cho nên đem Tim Dọc Kẹt làm so sánh, tốt nhô ra Tim Mạ ở Mạ tà ác. Giỏi tiểu thư, vừa mới chuyện gì xảy ra rồi giỏi tiểu thư? Ta cấp bổ kẹ mẩn không có gì bên ngoài đem lúc này, mở điện về sau mở cửa phòng một chút huấn luyện ra cu nở dê rối rít chạy ra hỏi thăm tình huống, rồi đem mọi người trấn an về sau, mới bấm mình khuê mật điện thoại. Tất cả mọi người không có việc gì đem điện thoại buông xuống, huấn luyện ra nhóm triệu hồi ra thảo hệ bổ kẹ mẩn đem mấy cái này tìm mà ở mạ thành viên trói thật chặt về sau, rồi tiểu thư cuối cùng là hoàn toàn trầm tĩnh lại, đảo mắt một vòng về sau, đối đám người hỏi. Không có việc gì. Cái này người nào, vợ y ma làm tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm quay rối ta vừa mới trông thấy cái này mấy người mặc như thế quần áo người, bắt cóc một người đi ra. Lòng đầy căm phẫn trong đám người, đồng nhiên truyền đến một câu nói như vậy ngữ, lập tức đưa tới giỏi tiểu thư nghi vấn, người bị bắt cóc rồi nhanh kiểm tra một chút, không có người quen biết không thấy giống như không có gặp ạn đẩn tiến sĩ đúng rồi vừa mới đi qua ạn đẩn tiến sĩ phòng nghiên cứu thời điểm. QNZ không có phát hiện người bên trong dáng vẻ hiển nhiên, Tim Mạ ở Mạ đêm nay hành động, mục tiêu chính là cái này gọi là ạn đần tiến sĩ. Mà căn cứ Lạc Ninh hiểu rõ, cái này tiến sĩ đại khái liền là cái kia nghiên cứu HLZALE dịch người, ta QNZ thật sự là miệng quạ đen A, vừa mới nghĩ xong suy nghĩ, đêm đó liền trực tiếp cho ta thực hiện. A Tinh, đã xảy ra chuyện gì những người này là Tim Mạ ở Mạ đám người chính lo lắng thảo luận đối sách đâu? Bộ kẹ mẩn trung tâm đại môn liền tự động mở ra, mặc màu lam quân trang rẻn nỉ tiểu thư mang theo 10 cái vũ trang nhân viên liền tràn vào. Bộ kẹ mẩn trung tâm nghị luận lời nói lập tức biến mất không còn tâm tích dài ổ cổ, ạn đẩn tiến sĩ bị Tim Mạ ở Mạ người cho bắt cóc đi. Trông thấy rẻn nỉ tiểu thư tiến đến, nguyên bản tay chân luống cuống nhìn xem nghị luận ầm ĩ huấn luyện ra nhóm giỏi tiểu thư nhẹ nhàng thở ra một cái, vội vàng đối tỉ muội của mình nói ra. Cái gì cũng dám tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm đến bắt cóc người Tim Mạ ở Mạ trong đầu nghĩ cái gì bọn hắn làm sao không đến trong cục cảnh sát bắt cóc toàn thể đều vâng lập tức tiến về HLZALESIS, ép buộc cạn đẩn tiến sĩ, Tim Mạ ở Mạ đám người này, tuyệt đối là ở nơi đó cơ hồ là không cần thi, rẽn ní lập tức liền đem Tim Mạ ở Mạ mục đích cho phân tích rõ ràng. A Tinh, người trước ở chỗ này chủ trì, đem những này Tim Mạ ở Mạ người nhìn lao. Rẽn nỉ hung hăng đá một cước khoảng cách nàng gần nhất Tim Mạ ở Mạ thành viên, lập tức mang theo sau lưng đám người rời đi bộ kẻ mẩn trung tâm. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngoại trừ mấy chỉ khống chế Tim Mạ ở Mạ thảo hệ bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, cái khác huấn luyện ra riêng phần mi nhờ không lợi về tới trong phòng của mình. Không hổ là rẽn nỉ tiểu thư, liền là lôi lệ phong hành Lạc Ninh, chúng ta ngừng ngừng ngừng, chúng ta thì không đi được. Nhìn xem gì cả sáng lấp lánh con ngươi. Lạc Ninh lập tức đánh gãy nàng lời kế tiếp, cô gái nhỏ này luôn luôn ngại thiên hạ không đủ loạn, trước kia là linh hồn trạng thái còn tốt, ủng nhục thể về sau, đại khái là linh hồn thời điểm không sợ trời không sợ đất quen thuộc, tăng thêm đối với thế giới này hiếu kỳ, đơn giản so mẹ cô nàng kia còn muốn phách lối. Đã lấy rèn nỉ tiểu thư tham gia, Lạc Ninh mới không thèm quan tâm nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình đâu. Cái này lớn hơn 10 giờ đêm. Đi bên ngoài lắc lư cái nào ôm nhà mình hai nữ nhân mềm nhũn thân thể mềm mại tới sảng khoái lại nói, nơi đó cũng chính là một đám dữ lì căn mà thôi, cũng không có gì cái khác chân quý bổ kẹ mẩn, cu nở dê không có để cho người ta thèm nhỏ dãi bảo vật loại hình. Thật sự là không cần thiết buôn ba vất vả. Tốt, đã Lạc Ninh không muốn đi, vậy chúng ta thì không đi được. Dì cả phiền muộn gật đầu, sau đó, thật giống như là muốn tra tấn Lạc Ninh. Dị ca hung hăng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, làm bồi thường, đêm nay Lạc Ninh nhất định phải cùng ta đến 5 lần A không 6 lần khụ khụ cùng ngươi 6 lần, cùng đoá nhi 2 lần, ta mẹ nó là làm bằng sắt cu nở dê chịu không được ga Lạc Ninh phảng phất cảm giác mình ngày mai đi đường đều đang run rẩy bộ dáng, ngẫm lại mình bị ép khô dáng vẻ, Lạc Ninh liền hung hăng dùng mình một cái. Dị ca cô gái nhỏ này từ khi đưa nàng bột N về sau. Cái kia cô quấn quýt si mê kình đạo quả thực là phát rộ. Cô gái nhỏ này bất kỳ động tác cũng dám thử, bất kỳ cái gì tư thế cũng dám đến, hơn nữa là vui này không kia hưởng thụ ở trong đó khoái hoạt. Tại giường bên trên uy lực, liền ngay cả Lạc Ninh đều đối gì cả cam bái hạ phong. Đây đại khái là cùng gì cả thời điểm, sẽ dẫn phát hai người tinh thần bên trên dung hợp duyên cớ, không biết là chuyện gì xảy ra, khi hai người cùng một chỗ đạt tới đỉnh phong thời điểm, trên tinh thần QNZ sẽ phát sinh cộng minh, sau đó đem hai người khoái cảm đẩy lên càng thêm sảng khoái đám mây tối thiểu gì cả mỗi lần đều là một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Sau đó cũng không lâu lắm lại tiếp tục nức nở lấy dây dưa Lạc Ninh một lần nữa. Ba Lạc Ninh bên này ra y vo ngay cả giường đều kẹt kẹt kêu thảm không nói trước. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm hậu phương trên sườn núi, O-L-G-A-L-E-Z cái kia phiến đại môn đã bị mở ra, nhưng mà sau khi tiến vào tim mạ ở mạ lại là không có bất luận phát hiện gì. Toàn bộ di tích một mảnh trống rỗng. Ngoại trừ trên vách tường khắc họa lấy rất nhiều hóa thạch bổ kẹ mẩn bích họa bên ngoài toàn bộ di tích dễ bản liền không có chỗ đặc biệt gì. Những vật này khả năng đối những cái kia chuyên môn nghiên cứu bổ kẹ mẩn văn minh học giả tới nói là bảo tàng khổng lồ, nhưng là đối với tim mạ ơ mạ đám người tới nói, loại vật này hiển nhiên là không có một điểm tác dụng. Một vị nữ tính thành viên cầm máy ảnh đem toàn bộ hình ảnh quay chụp xuống tới, ngẫu nhiên đối đầu lĩnh báo cáo, đội trưởng, toàn bộ nhìn một lần. Cũng không có nó tin tức. Không có sao, tốt, chúng ta rút lui không xong. Đội trưởng bộ kẹ mẩn trung tâm bên kia đến rất nhiều nhân viên cảnh sát nhanh lập tức rút lui tim mạ ở mạ đám người vội vội vàng vàng chạy ra bên trong di tích bộ, rừng đá bên cạnh trên đất trống, một khung hai cánh máy bay trực thăng sớm liền đang đợi. 5-6 cái thành viên nối đuôi nhau mà vào về sau, lập tức giờ tại trong màn đêm mịt mờ. Mà bộ kẹ mẩn trung tâm mấy cái kia thành viên, hiển nhiên là trực tiếp bị ném bỏ. Chờ đến rèn nỉ mang theo võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát lúc đến nơi này, cũng chỉ còn lại có một mặt ngạc nhiên ạn đần tiến sĩ sợ hãi than quan sát cái này bích họa đối với tim mạ ở mạ đem bốn khỏa mở ra cửa đá bảo châu đưa tới chuyện như vậy, ạn đần tiến sĩ là phi thường cảm tạng.